Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây là tin tức duy nhất, nên tâm của nàng quyết định. Được rồi, hôn thì hôn đi. Ừ, ta đáp ứng ngươi. Chỉ là một cái hôn, nàng nhịn được. Mắt thấy nam nhân kia mở lớn miệng hướng tới nàng hôn, thì tim nàng đập liên hồi, còn nên ý nghĩ muốn đem đối phương đá bay đi. Bất quá nam nhân gần nàng hết sức, còn không có đụng đến cánh môi của nàng thì liền dừng lại. Khi La Cầm nhìn thấy đối phương biến thành đồ gỗ, thì trong lòng thật là kinh ngạc. Đang lúc nàng nhìn hình ảnh quen thuộc này, quả nhiên bên trái truyền đến âm thanh quen thuộc. Người làm sao có thể để cho hắn hôn người chứ? La Cầm nhìn về phía phát ra âm thanh. Khi nàng phát hiện thì Jason đã ngồi xuống bên cạnh nàng, đang dùng ánh mắt xem xét mà nhìn nàng. Như thế nào lại là ngươi? Ngươi nói xem. Đúng rồi, hắn là ma ca rồng. Nàng hỏi cũng là như không. Hành vi thần không biết quỷ không hay chính là đặc sắc của ma ca rồng. Ngươi đến khi nào? Ngươi đến khi nào là thời điểm ta đến. Ngươi theo dõi ta sao? Từ khi ngươi cầu dẫn nam nhân này, ta biết là có vấn đề, quả nhiên là đúng. Ngươi lại phá hư chuyện tốt của ta. Làm sao ta có thể nhìn ra nam nhân khác là hôn ngươi, không chỉ là một tên ghê tởm như vậy chứ? Có gì là không thể chứ? Ngươi có biết ta đang làm đại sự hay không? Chuyện này ta đã tìm thật lâu, tuyệt là không thể buông tha. Thần là một phóng viên, nàng có sứ mệnh đào móc chân tướng, không có gì là không thể ngăn cản cả. Ngươi có thể không tham gia vào có được hay không? Không được, ta không cho phép hắn hôn ngươi, như vậy quyền lợi của ta sẽ tổn thất quá lớn. Chuyện tốt của nàng đều bị hắn phá hủy, mặc kệ nàng kháng nghị như thế nào hắn chính là không chịu, còn lớn hơn là ăn cả giấm chua, còn nói quyền lợi của hắn thật sự là bị tổn thất, thật sự là bị ổi mà. Cho dù lần này, ngươi cắn ta cũng sẽ không đáp ứng đâu. Ngươi, thật là tức chết ta mà. Vậy thì ngươi muốn như thế nào? Ta nói cho ngươi biết. Nếu người hại ta mất đi tin tức độc nhất vô nhị này, ta cả đời cũng không thèm để ý đến ngươi đâu. Nàng cả đời không thèm để ý đến hắn sao? Khó mà làm được nha. Ta có biện pháp, có thể cho ngươi không cần bị hắn sờ, cũng có thể lấy được tin tức độc nhất vô nhị này. Hơn nữa ta cũng sẽ không can thiệp. Cái khác hoàn toàn là dựa vào chính ngươi. Là biện pháp gì? Làm cho hắn sinh ra ảo giác. La Cầm bất giác tư nghị mà trừng mắt, không thể tin tự tiên sinh yêu thích không buông tay, mà vuốt ve bộ ngực của Jason, bộ dạng chảy nước miếng mê say. Wow, bộ ngực thật là mềm mại, thật là co giãn nha. Hắn thực sự đem ngươi trở thành ta sao? Jason giờ phút này đang ngồi tại vị trí của nàng, làm cho nam nhân khác tận tình vuốt ve cơ ngực của hắn. Mọi chuyện trở thành như vậy là vì Jason làm cho đối phương sinh ra ảo giác, đem hắn trở thành La Cầm. Đúng vậy, hắn hiện tại cho là ta là ngươi. Vậy thật là tiện đi. Nàng thật sự là không thể tin nổi mà nhìn, không thể tin tưởng được từ tiên sinh thật sự là đang giở trò trên ngực của Jason, một bên giở, còn một bên cười mê đắm. Nhìn thấy tình huống này, làm cho La Cầm nhịn không được mà muốn cười thật to. Lại còn cười sao? Nếu không phải là vì ngươi, ta làm gì phải hy sinh cơ ngực của mình như vậy chứ? Đây thực sự là nhất cử lưỡng tiện, như vậy nàng cũng không làm cho tất nam, không thích sờ loạn một phen, mà Jason làm cho đối phương sinh ra ảo giác, cũng xác thực là không làm cho nàng lấy được tin tức độc nhất vô nhị. Thật sự là rất thần kỳ. Hai người chúng ta đối thoại, hắn không nghe được sao? Đúng vậy, hắn không nghe được. Hắn hiện tại bây giờ đang chìm đắm trong nữ nhân. Muốn hỏi hắn cái gì, toàn bộ đều là do ngươi làm chủ. Chuẩn bị nói cho ta biết. Hắn sẽ làm cho ngươi cảm thấy âm thanh của ngươi, nhưng sẽ đem ta trở thành ngươi. Nàng gật đầu, vì thế nàng đem máy ghi âm điều chỉnh thật tốt, đối với hắn gật đầu rồi ra vẻ ok. Chỉ thấy Jason đối với nam tử đánh một cái, sau đó hắn liền không hề để ý mà bảo nàng tiếp tục. Tự tiên sinh à, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết đại lễ các người đưa ra là gì hay không? Nam tử đắc ý đầy trời mà cất lời. Chúng ta đã chuyển đến nước Mỹ tặng cho đối phương 500.000. 500.000? Nhiều như vậy sao? 500.000 chính là số lẻ, đại lễ chân chính còn ở phía sau nha. Đến là đưa cho người nào ở nước Mỹ chứ? Đúng. Vì đem tiền chuyển đến nước Mỹ cho hắn, lại còn phải qua 3-4 lần vận chuyển, sau khi đi vòng quanh thế giới mới chuyển đến được Mỹ cho hắn. Không phải là ta nói ngoa, điểm ấy còn phải dựa vào ta mới được đó. Quá tuyệt vời, cũng không uổng phí nàng tốn nhiều thời gian với hắn như vậy. Cố gắng cầu dẫn hắn, cố gắng khen ngợi hắn, khuyên hắn uống rượu. May mắn chính là mình tiểu lượng cũng khá, cho nên có thể chống đỡ được đến hiện tại, còn hy sinh đi một cái hôn, cuối cùng cũng là đáng giá. Bất quá nàng đến là vì cần chứng cứ, như vậy tin tức độc nhất vô nhị mới có giá trị. Nếu nàng biết được là người nào,